mẹ nó cậu cũng không nghĩ tới. Hàn Lệ nhớ tới ngày đầu tiên Vân Chi đến nhà bọn họ. Dáng vẻ quê mùa, cười thuần phác nói với cậu. Về sau công việc nặng nhọc cứ để cô làm, cô khỏe lắm. Sau lại quen thuộc, Vân Chi nói với cậu từ nhỏ cô đã chặt cây đốn củi, tuy rằng nhỏ gầy nhưng tập thể dục nhiều nên rất khỏe, người bình thường cũng không cường tráng bằng. Đúng vậy, cô dùng từ cường tráng để hình dung chính mình. Hàn Lệ lại nghĩ đến không lâu trước đây, giáo viên nói cô bẻ gãy tay người khác phải nhập viện. Hóa ra, đấy không phải là nói đùa. Những người say rượu đó thấy không đánh lại hai người, lại thấy Vân Chi lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát, sợ phải gặp tai họa nên bò dậy chạy trối chết. Phiền phức đã được giải quyết. Phương Minh kéo tay áo Hàn Lệ, cẩn thận hỏi. Lệ thiếu, chúng ta đi nữa không? Không dám, Lệ thiếu, mày gọi hồn hả? Hàn Lệ phiền não hét to, kết quả giọng nói của cậu lại hấp dẫn chú ý của Lộ Tinh Minh và Vân Chi. Cậu sợ cô nhỏ đang giận lại nhân cơ hội lại đánh cậu một trận. Thấy tránh không khỏi, Hàn Lệ trợn trắng mắt kéo chân tê dần vì ngồi xổm đứng dậy đi qua. Đã lâu không gặp Lộ ca, nếu không phải ngữ khí ngạo mạn thì người thường thật cho rằng Hàn Lệ đang chào hỏi người quen. Lộ Tinh Minh hừ lạnh, không thèm để ý, Hàn Lệ lại nhìn về phía Vân Chi. Cô đứng trước mặt Lộ Tinh Minh, khuôn mặt nhỏ suy sụp quay đầu giận dỗi không thèm nhìn cậu. Hàn Vân Chi, lại đây. Hàn Lệ kêu cô, Vân Chi bất động, cuối cùng cô lại làm trò trước mặt Hàn Lệ kéo tay Lộ Tinh Minh, hừ cậu một tiếng thật mạnh, quay đầu rời đi, vô cùng thong thả. Cánh tay của Hàn Lệ khó xử, cô thế nhưng, lại hừ cậu, còn kéo tay đối thủ của cậu hừ, nhìn tay, gocchuyenaudio.com, nhỏ gắt gao kéo ống tay áo của mình, tâm tình Lộ Tinh Minh rất tốt, để khiêu khích Hàn Lệ, anh xua tay, Vân Chi không chịu qua rồi, tôi sẽ thay Lệ ca đưa cô ấy về nhà nhé. Vân Chi, còn Lệ ca, Hàn Lệ ngốc ngốc, cho đến khi hai người đi xa, ánh mắt cậu dại ra một chỗ. Lệ thiếu, anh không sao chứ? Phương Minh kêu gọi làm đại não cậu phản ứng trở lại. Hàn Lệ ngơ ngác hỏi, cô ấy đi với chó Lộ rồi hả? Phương Minh gật đầu, mẹ nó, Hàn Lệ dậm chân, chửi ầm lên, rốt cuộc thì ai mới là người thân của cô ấy? Biết tao với Lộ Tinh Minh bất hòa mà còn nắm tay đi cùng nhau, đúng là cố ý chọc giận tao đây mà. Phương Minh trấn an, anh bình tĩnh đi, em gái mới lớn nên phản nghịch cũng bình thường mà. Cút, Hàn Lệ mắng, thân là con gái có biết đi với người lạ là nguy hiểm không hả, rốt cuộc thì có biết ý thức an toàn không vậy? Nhớ lại hành vi lúc nãy của Vân Chi, Phương Minh gật đầu. Người đi cùng em gái anh, hẳn là có biết ý thức an toàn. Ý gì, em tao làm sao, mày âm dương quái khí có ý gì? Phương Minh bị dỗi đến sửng sốt, không, ý gì đâu. Mỗi khi Hàn Lệ giận lại vô cớ chút hết lên người Phương Minh. Phương Minh bất đắc dĩ, ý em nói là em gái anh lợi hại, chưa có ý xấu gì đâu. Hàn Lệ hừ lạnh, không để tâm. Tiếp theo, lại bị Vân Chi làm cho tức chết. Cậu đã nhìn ra, Hàn Vân Chi là quyết tâm không để ý tới cậu, còn cố ý cùng Lộ Tinh Minh trả đũa. Lòng dạ đàn bà như hồ, Vân Chi dễ thương vậy cũng không ngoại lệ. Sau khi bình tĩnh, Hàn Lệ kêu đàn em mới thu thập tới trước mặt trong ví móc ra 100 đồng, mày đi đưa cái này cho Hàn Vân Chi, nói là tiền làm rớt, nếu cô ấy nói không thì phải một mực chắc chắn là làm rớt, đưa xong rồi thì về đây ngay lập tức. Phương Minh xem không hiểu, người này không phải vừa mới giận sao, sao lại bắt đầu cho người ta tiền, Hàn Lệ đúng là tức thật, nhưng việc nào ra việc đó, giận là giận nhưng không thể để người thân không một xu dính túi, tuy rằng ở trường học có cơm nhưng ở phương diện khác còn cần tới tiền. Đặc biệt là con gái, phải tiêu tiền thật nhiều. Nếu Vân Chi không chừa lại mặt mũi cho cậu thì cậu phải dùng một cách khác vậy. 100 đồng tiền không phải là quá nhiều, hiện tại là khuya khoắt người thường tìm không thấy người mất của đều sẽ tự mình giữ. Cậu muốn tìm cách đưa tiền tiêu vặt cho cô. Đàn em nghe lời cầm tiền chạy theo hướng Vân Chi. Hàn Lệ thở phào, bật lửa châm điếu thuốc ngồi ở bên đường chờ đợi kết quả. Phương Minh thấy không được không khỏi khuyên bảo. Lệ thiếu, em thấy dựa theo tình em gái của anh chắc chắn sẽ không lấy tiền đâu, anh đi nhận sai là được rồi mà. Hàn Lệ phả khói, cười nhạt, vấn đề là cô ấy không muốn lấy tiền của tao thôi. Phương Minh không nhiều lời, chỉ cảm thấy Hàn Lệ ngu ngốc. Nếu cô kiên trì đến tận bây giờ, trời sinh cố chấp với hành vi bảo vệ Lộ Tinh Minh lúc nãy, nếu cô dũng cảm thiện lương, sao có thể lấy tiền không phải của mình, chẳng sợ là không nhận cuối cùng khả năng sẽ là bất lực trở về. Nhưng mà nói thật, Phương Minh gãi đầu, em gái anh đang hẹn hò với Lộ Tinh Minh à? Sao cứ thấy hai người đó kỳ lại sao đấy? Nói xong trộm nhìn sắc mặt Hàn Lệ. Lần trước ở khách sạn giải trí, Phương Minh đã cảm thấy không đúng, Lộ Tinh Minh là người nào? Nữ sinh té trước mặt sẽ không quan tâm, sao có thể đưa một cô gái say rượu vào lòng ngực mình? Nếu phỏng đoán không sai thì hai người rất có. Gocchuyenaudio.com, thể ở cùng nhau sau khi tan học, nói không chừng còn ăn tối cùng nhau, trên đường về nhà nói chuyện yêu đương, lại gặp lưu manh khiêu khích, sau đó lộ tinh minh hóa anh hùng cứu mỹ nhân, Hàn Vân Chi hứa hẹn tương lai, theo đúng với cốt truyện. Chỉ là bây giờ thân phận nam nữ cháo trộn, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Phương Minh cảm thấy tư duy logic của mình đúng là đỉnh cao. Hàn Lệ bất mãn, mày đừng có nói bậy, em gái tao còn nhỏ, nói nữa lấy thuốc chỉ bôi lên miệng mày bây giờ. Phương Minh, em thấy khá tốt mà, nếu mà như vậy thì Lộ Tinh Minh sẽ phải gọi anh một tiếng anh, bắt đối thủ gọi mình một tiếng anh, đường nào cũng là anh kiếm lời, người vui vẻ là anh mới đúng. Kiếm cái rắm, nếu thật như vậy thì không những không được kêu một tiếng anh, mà ngược lại phải kêu giường. Đúng là vui, Lộ Tinh Minh vui đến chết. Hàn Lệ đen mặt, làm cháu trai của Lộ Tinh Minh, còn không bằng làm chồng của một con heo nái. Cách chương.